Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tổn thương cô đây. Anh biết không được mang rắc rối tới cho cô, nhưng mà anh đã gây ra nhiều rắc rối đó rồi. Cô đã bị anh kéo đến vào một mê cung rắc rối. Cảm thấy đầu hơi đau, anh ngồi dậy, uống nước từ chiếc cốc ở trên bàn. Nước có vị tanh của mùi bùn đất, nhưng độ ấm rất vừa. Trôi xuống cổ thì lan tỏa tới tận dạ dày và lồng ngực. Cô đã chạy ra ngoài lâu như vậy, đáng lẽ cũng phải trở về rồi chứ. Mới vừa rồi cô nói là đi làm gì nhỉ? Anh cũng chẳng hề chú ý nghe. Mau nhìn mình xem, Lãnh Tử Thần. Để cho người con gái mình yêu nửa đêm ra ngoài, còn mình thì nằm ở trên giường ấm đệm êm. Lần đầu tiên anh nhận ra mình chẳng đáng mặt đàn ông. Tiếng gõ cửa vang lên, Lãnh Tử Thần ra mở cửa. Lâm Mẫu Hỷ đứng ở bên ngoài, má lạnh buốt đỏ rực, miệng cười cười. Trên tay cầm mấy hộp đồ ăn nhanh, hồn nhiên mà vung vẩy ở trước mặt anh. Vừa bước vào phòng liền để lên bàn rồi vừa bụng miệng mà trêu chọc. Xem nào, Thượng Hải thực ra còn ấm áp hơn đấy chứ. Lãng Tử Thần giang tay, bàn tay của anh rộng và rất ấm, ôm lấy cô gái nhỏ gầy lạnh. Má của cô dần dần hồng hào trở lại, nhưng cô lại có vẻ ngượng nghịu. Anh thích dáng vẻ xấu hổ của cô khi ở trước mặt mình. Lãnh Tử Thần nhìn ánh mắt loang loáng của cô rồi nói nhỏ. Xin lỗi, thật là xin lỗi em. Anh đã không che chở được cho em, sau này anh sẽ cố gắng. Xin lỗi cái gì chứ? Cô không để tâm mà đến bên bàn cầm hộp đồ ăn rồi hớn hở gọi. Anh mau ăn thử xem, đây là đặc sản quê em đó. Bánh rán có cả cơm nữa, chắc chắn không phải là những món sơn hào hải vị anh ăn hàng ngày đâu. Nhưng vẫn đang còn nóng, thơm lắm, em đã chảy nước rãi rồi đây này. Lãnh Tử Thần nhìn qua, món ăn trong hộp rất là bắt mắt. Thịt nướng màu vàng ruộm, quả đậu xào, hai bát canh trứng cà chua. Mùi thơm chan chứa cả căn phòng nhỏ, làm cho bụng anh réo lên ầm ĩ. Hai người ngồi ngắt sát nhau quanh chiếc bàn nhỏ, vừa thổi phù phù vừa ăn ngon lành. Lâm Ấu Hỷ cứ lo Lãnh Tử Thần không quen ăn những thứ này, liên tục liếc nhìn anh. Thấy anh không tỏ ra bàng quan một chút nào thì mới yên tâm mà ăn tiếp. Ăn xong cô vừa thu dọn hộp vừa cười. Lãnh Tử Thần ngồi đó, không tìm được việc gì để làm mà cứ ngắm cô mãi. Trở về thị trấn Lạc Diệp, cô dường như phấn chấn hẳn lên, cười tươi hấn hở. Lúm đồng tiền trên má nở ra liên tục, như vậy mới đúng là con người của cô. Thu dọn xong cô đến trước mặt anh. Ánh đèn vàng chiếu sáng gương mặt của cô. Cô cầm lấy tay anh rồi thận trọng hỏi. Anh định bao giờ sẽ trở lại Thượng Hải? Không có chuyện đó. Đằng nào năm nay anh cũng không về Mỹ. Ở Thượng Hải cũng chỉ có một mình đón Tết. Lịch trình của anh tùy em sắp xếp có được hay không? Nụ cười của cô càng thêm rạng rỡ. Cô dựa vào vai anh rồi chủ động đến vậy. Gương mặt nóng ran, giọng nói vẫn còn ế ấp. Lãnh Tử Thần à, anh đến đây em thực sự là rất vui. Có thật không? Lãnh Tử Thần ngờ vực cúi nhìn cô. Cô ngốc này rất là lạ, rốt cuộc miễn nói điều kiện khiến cho người ta ấm lòng. Anh muốn nhìn cho rõ xem có phải là cô vừa chịu trôi ra vỏ ốc của mình hay không. Thật đó, nếu trở về một mình, em thực sự không biết phải làm gì. Em thực sự là phải đối mặt tất cả mọi thứ ở đây. Để em về quê một mình, anh cũng không yên lòng. Lãnh Tử Thần xoa nhẹ lưng cô. Cô thật sự là quá gầy, qua mấy lần áo rét vẫn cảm thấy dương nổi lên. Anh ở bên em phải không thấy yên tâm mới đúng chứ? Nhớ lại vẻ luống cuống của anh ở sân bay, lại cả những tràng lầm bầm chửi suốt cả đường đi, cô bất giác phá lên cười. Đã rất cố gắng để cho mình không căng thẳng, nhưng có nhiều việc anh cũng không tính nổi. Nhìn thấy anh bối rối như vậy, cô lại càng buồn cười hơn. Ôm chặt cô một chút, anh cũng phá lên cười. Hai người cười thoải mái một hồi, sự nồng nhiệt ấm áp lan tỏa trong cơ thể của cả hai. Có điều gì đó bắt đầu kỳ lạ. Lâm Ấu Hỷ im mặt, may sao Lãnh Tử Thần lòng vòng tay ôm. Anh đứng lên đến bên túi đồ của cô, mở ra lật lên rật xuống. Em không mang nhiều khăn mặt và đồ vệ sinh cá nhân. Dường như cô hiểu anh muốn làm gì, nên đến bên cạnh mắc áo, lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc túi nhỏ. Nhưng vừa rồi đã đi mua cho anh rồi. Lãnh Tử Thần ngẩng lên, thấy trong tay cô là một chiếc khăn mặt, một chiếc bàn chải và một chiếc cốc nhỏ rồi đưa về phía anh. Cô bắt đầu quan tâm tới anh rồi, quan hệ giữa hai người dường như đã tiến thêm một bước dài. Lãnh Tử Thần có một chút bấn mặn trong lòng, nhưng đã bị ánh mắt hồn nhiên của cô xóa tan. Anh mỉm cười, không còn một chút ưu tư ở trong lòng. Anh tự nhận ra mình đang vui rào rạt. Phòng vệ sinh và phòng tắm ở tận đầu hành lang, trai gái hai phòng một bên. Lãnh Tử Thần tắm rất là nhanh, Anh về phòng rồi Lâm Ấu Hỉ còn chưa về. Anh tìm trong tủ chỉ có một chiếc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net